Điện Đức Hoàng, chương 1268, người tới là khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, Thái Tuế liền bước về phía trước, ông Ngô, bây giờ tôi phải đến Trạng Nguyên Lâu thăm hỏi sư phụ, chắc ông sẽ không từ chối chứ. Ngô Bán Công hít một hơi thật sâu rồi giữ im lặng. Lúc này Ngô Trung Kiên đang đứng ở bên cạnh liền nhảy ra, nổi giận nói. Trạng Nguyên Lâu là cấm địa của phủ Trạng Nguyên chúng tôi, ngay cả ông nội nhà tôi cũng không thể vào, ông dựa vào cái gì chứ? Thái Tuế chợt quét mắt về phía Ngô Trung Kiên, trong thoáng chốc Ngô Trung Kiên chợt có cảm giác như đang bị một con thú dữ tố truy nhinh để mắt tới. Nhưng anh ta cũng không sợ hãi, thậm chí anh ta còn dám đối mặt với Thái Tuế. 3 giây sau, Thái Tuế cười to. Cậu chính là tiểu Trạng Nguyên Tây thuộc Ngô Trung Kiên sao, trước kia tôi đã từng nhìn thấy cậu. Là tôi, Ngô Trung Kiên nói. Trạng Nguyên Lâu chính là mảnh đất thanh tịnh của lão tổ tông nhà tôi, không ai có thể đi quấy rầy. Không tính những điều cậu nói, Thái Tuế không để ý tới Ngô Trung Kiên, đi về phía Trạng Nguyên Lâu. Ông ta dường như đã sớm quen thuộc đường này, rõ ràng Thái Tuế đã từng đi qua chỗ này. Đứng lại, Ngô Trung Kiên không nói hai lời liền rút Trạng Nguyên Côn luôn mang bên người, chặn trước mặt Thái Tuế, đồng thời lục giáp bên cạnh cũng rối rít tiến lên. Cùng lúc đó, không ít cao thủ trong phủ Trạng Nguyên nghe được động tĩnh bên này nên cũng rối rít chạy về phía bên này. Ha ha, Thái Tuế vẫn cười như cũ, sau đó quét mắt về phía Ngô Bán Công bên kia nói. Ông Ngô thực sự muốn gươm súng sẵn sàng sao? Ngô Bán Công vốn vẫn luôn yên lặng cuối cùng cũng mở miệng nói. Tất cả lui ra, ông nội, bảo các người lui ra. Ngô Bán Công nổi giận, đám người Ngô Trung Kiên cũng không dám nói nhiều, sau đó đều lui sang một bên. Ngô Bán Công nói, tôi sẽ tự mình dẫn ông qua còn những người khác xin cứ đợi ở đây. Ngô Bán Công nói xong lại quay đầu nhìn về phía đám người thám hoa Bạch Vân nói. Người tới là khách, hãy đưa những người bạn từ đường xa đến đây qua ngồi uống trà một chút. Dạ, ngay sau đó, Ngô Bán Công liền dẫn Thái Tuế đi về phía Trạng Nguyên Lâu. Trạng Nguyên Lâu ở bên trong cùng của phủ Trạng Nguyên, đây là một tòa nhà nhỏ cổ kính đã đứng sừng sững ở đây cả trăm năm rồi. 20 năm trước, lão Trạng Nguyên Ngô Viễn Lưu của phủ Trạng Nguyên sau khi công diễn lần cuối cùng liền đi vào Trạng Nguyên Lâu, kể từ đó, lão Trạng Nguyên liền không bao giờ rời khỏi tòa nhà này nữa. Hơn nữa sau khi lão Trạng Nguyên một mình đi vào Trạng Nguyên Lâu, liền cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, thậm chí ngay cả thức ăn cũng không cho phép người khác đưa vào, đồng thời ông ta cũng trực tiếp liệt Trạng Nguyên Lâu vào cấm địa của phủ Trạng Nguyên. Không có sự cho phép của ông ta, cho dù là chủ của phủ Trạng Nguyên cũng không được đi vào. Lão Trạng Nguyên ở trong đó không ăn không uống hơn 20 năm, sợ rằng đã sớm trầu trời rồi. Huống chi lúc lão Trạng Nguyên vào Trạng Nguyên Lâu, ông ta cũng đã sấp xỉ 110 tuổi. Hôm nay rốt cuộc lão Trạng Nguyên còn ở nhân thế hay không thực sự là một điều bí ẩn. Lúc đến trước cửa Trạng Nguyên Lâu, Ngô Bán Công trực tiếp quỳ trên mặt đất quỳ lại hành lễ về phía Trạng Nguyên Lâu, đồng thời Thái Tuế cũng thể hiện sự nghiêm túc chưa từng có trước đó, hơn nữa giữa hai lông mày của ông ta giống như được viết kính cẩn. Ông ta cũng không quỳ xuống mà chỉ khom người hành lễ. Cách chương.